Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 504, vô hạn chiến tranh. 12. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Một bên khác, Thanos tại tà thần Loki, đám người bị giống như long bọn hắn bắt lấy sau tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Hừ, thủ đoạn cũng không phải ít, xem ra bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ a. Đại nhân, chúng ta muốn không để quân đoàn tinh anh đi lên. Trước mặt pháo hôi quân đoàn đã trải qua đánh không thủng, lúc này đi một mình tiến lên nói đến, để Hyperion Long mang theo hắn quân đoàn đánh cho ta mặc đối diện phòng tuyến. Thanos nói đến, các ngươi trực tiếp để lên đi, không cần cho đối diện cơ hội thở dốc. Phải, đại nhân, người kia nói xong vội vàng thối lui. Thanos nhìn phía xa giống như long phòng tuyến của bọn hắn. Bỗng nhiên thân ảnh của hắn hư ảo xuống. Lúc này Lady Deathstrike thần đi tới nói đến, ngươi thế nào? Thanos nói đến, không có gì. Ta tạm thời có ít chuyện rời đi trước một chút. Ngươi tạm thời phụ trách chuyện nơi đây. Chiến đấu sự tình giao cho Hyperion Long tới xử lý. Nói xong, Thanos thân ảnh liền biến mất không thấy. Lady Deathstrike thần nhìn lấy Thanos thân ảnh thán thở ra một hơi. Hy vọng đừng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng hiểu Hyperion Long, hắn là trừ Thanos bên ngoài một mình thực lực tại toàn bộ Thanos trong quân đoàn cường đại nhất. Cho nên, thực lực cường đại mang đến vô cùng ngạo khí. Mặc dù nàng tin tưởng Hyperion Long thực lực, nhưng là đối diện phía trước sở tác sở vi, nàng cảm thấy Hyperion Long ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, nàng có liên lạc Hyperion Long. Hyperion Long, Thanos tạm thời rời đi một chút. Chiến trường sự tình ngươi tới phụ trách. Thanos muốn ngươi xuất ra chiến tích. Yên tâm đi, trong vòng một ngày ta liền có thể đem đạo phòng tuyến này xé cái vỡ nát. Hyperion Long ngạo nhưng nói, đối diện thực lực không hề kém. Tà thần Loki bọn hắn tất cả đều cắm. Chính ngươi cẩn thận một chút mà. Hyperion Long trực tiếp cắt đứt thông tin. Nhìn trước mắt phòng tuyến nói đến, các ngươi đều đi theo ta. Vọt thẳng phong, nói bay thẳng hướng đạo thứ hai phòng tuyến trung ương đại pháo. Một cử động kia rơi vào giống như long trong mắt của bọn hắn. Nghĩ không ra đối phương lại còn có một người như vậy. Giống như long nói đến, thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn một đường. Chọi cứng cái kia đại pháo cũng có thể. Hyperion Long nói đến, có muốn hay không cùng hắn đọ sức một trận? Hao đột nhiên hỏi. Ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Hyperion Long nói đến, hiện tại hắn chỉ có bát cấp hậu kỳ thực lực, mà đối diện Hyperion Long thực lực đã đạt đến nửa bước cấp 9. Nắm giữ pháp tắc lực lượng, yên tâm, ta đem lực lượng đá quý đai lưng cho ngươi dùng là được rồi. Hao nói đến, cái này ngược lại là có thể cùng hắn đánh xuống. Hyperion Long nói đến, dù sao hiện tại ta đã trải qua không dùng được. Hao nói đến, đạt đến bát cấp đỉnh phong bắt đầu cảm ngộ nắm giữ pháp tắc phương pháp. Trước kia một chút thủ đoạn phụ trợ liền không có chỗ gì dùng. Bọn hắn sắp đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. Lúc này Batman nói đến, trực tiếp khởi động tự hủy chương trình. Đạo thứ ba phòng tuyến trực tiếp tiến vào siêu phụ tải trạng thái. Tony nói nhìn về phía Hyperion Long, người thực sự dự định đi cùng bên kia cái kia giao thủ? Hyperion Long nhẹ gật đầu, ta không muốn để cho hắn làm bẩn tên của ta. Nói Hyperion Long tướng Hao đưa tới lực lượng đá quý đai lưng đeo ở bên hông. Ta cùng đi với ngươi. Siêu nhân nói đến, ta sẽ dẫn lấy những người khác ngăn cản người đối diện, cho các ngươi sáng tạo một cái chiến đấu hoàn cảnh. Hyperion Long nhẹ gật đầu, cảm ơn. Nói xong, hai người liền cùng đi ra khỏi căn cứ. Giống như Long lúc này nói đến, Thanos bọn hắn phải dùng toàn lực. Đúng vậy a, cũng không biết Thanos lúc nào tự mình xuất thủ. Tony nói đến, ta thế nhưng là chuẩn bị một bộ trung cực chiến giáp. Đến lúc đó nói không chừng ta một người liền có thể đem Thanos tiêu diệt hết. Chúng ta cũng sẽ không cho một mình ngươi nổi tiếng cơ hội. Giống như Long cười một cái nói. Lúc này, Thanos đi tới một vùng tăm tối không gian. Nơi này, trừ hắn bên ngoài còn có một cái khác Thanos. Là ngươi gửi tin tức tới được, cái thứ một Thanos hỏi. Đúng vậy, bất quá ta chỉ là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh gọi ngươi tới. Cái kia Thanos nói đến. Chủ nhân của ngươi hắn ở đâu? Cái thứ một Thanos hiếu kỳ đến. Ngươi bây giờ còn chưa xứng nhìn thấy chủ nhân. Cái thứ hai Thanos nói đến. Ta chỉ là muốn nói. Nếu như hắn không ra, ngươi liền chết chắc. Cái thứ một Thanos nói phất tay phát ra một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt chùm sáng. Cái kia là thuần túy năng lượng. Tập trung vô hạn bảo thạch năng lượng chùm sáng. Hừ. Những thủ đoạn này cũng không cần lấy ra tốt. Cái thứ hai Thanos nói phất tay chế tạo ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Trong nháy mắt liền đem cái kia đạo hủy diệt chùm sáng cắn nuốt hết. Thật thuần túy hắc ám lực lượng. Nhưng là cái này cũng không giữ được ngươi. Cái thứ một Thanos vừa nói. Chung quanh lập tức xuất hiện mấy chục cái thân ảnh của hắn. Ta xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích. Sau một khắc là thật đạo thân ảnh cùng một chỗ phát động công kích. Cái thứ hai Thanos thân ảnh hư ảo một chút trực tiếp biến mất. Sau một khắc, những cái kia cái thứ một Thanos phân thân trong nháy mắt bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có cái thứ một Thanos chân thân. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái thứ hai Thanos nói tay vồ một cái. Cái thứ một Thanos trong tay vô hạn đá quý lập. Tức thoát ly thân thể của hắn. Cái gì? Cái thứ một Thanos chấn kinh rồi. Loại thủ đoạn này hắn lần trước vẫn là tại đối mặt toàn bộ thiên thần tổ thời điểm. Bất quá, thực lực của hắn đạt cho tới bây giờ tình trạng này về sau. Hắn tìm cơ hội đem thiên thần tổ thành viên từng cái đơn độc giải quyết hết. Lại một lần nữa gặp loại quen thuộc này thủ đoạn. Hắn sao có thể không khiếp sợ? Chẳng lẽ người đầu phục thiên thần tổ, hắn hỏi, thiên thần tổ hắn có thể không phải là đối thủ của chủ nhân của ta? Cái thứ hai Thanos nói đến, vô hạn bảo thạch lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là theo chủ nhân lực lượng hoàn toàn vô pháp so sánh. Nói hắn tiện tay đem những vô hạn đó, đá quý ném vào một cái vi hình trong lỗ đen. Hiện tại, thần phục với chủ nhân. Dựa theo hắn đi làm, đến lúc đó sẽ không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái thứ một Thanos nói đến. Nhưng là lúc này hắn biết mình đã không phải đối diện cái kia Thanos đối thủ. Hắn chính đang nghĩ biện pháp thoát đi nơi này. Muốn chạy trốn, cái thứ hai Thanos nhìn lấy cái thứ nhất Thanos động tác cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Hắc ám xung quanh có thể lượng biến thành một cái to lớn vũng bùn một dạng. Nắm kéo cái thứ một Thanos thân thể. Lúc này cái thứ hai Thanos đi tới trước mặt hắn, hiện tại thần phục với chủ nhân của ta. Ngươi liền có thể sống sót. Không phải chỉ có thể biến thành cái không gian này chất dinh dưỡng. Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Cái thứ một Thanos hỏi nói. Ta làm sao cảm giác gọi thẳng chủ nhân danh tự nhưng là hắn đúng là nhân vật vĩ đại nhất. Cái thứ hai Thanos nói đến. Kéo ta ra ngoài. Ta thần phục. Cái thứ một Thanos nói đến. Lựa chọn sáng suốt. Cái thứ hai Thanos phất tay đem cái thứ nhất Thanos chung quanh thân thể hắc. Ám vật chất rút lui. Sau một khắc, cái thứ một Thanos trực tiếp nắm cái thứ hai Thanos tay. Nhưng là lựa chọn của ngươi tuyệt không? Sáng suốt, sau một khắc tay của hắn xuyên qua cái thứ hai Thanos thân thể. Giống như là một cái lỗ đen một dạng thôn phệ lên cái thứ hai Thanos. Trong nháy mắt, hai cái Thanos biến thành một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.